Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 340, Xuây Chi trọng thương. Xuây Chi từ khi trở thành thượng nhẫn về sau, liền học được giấu kiếm. Bởi vậy, hắn chiến đấu lại không giống như Tokubetsu Jonin thời kỳ thanh thế to lớn. Lôi thuộc tính chakra đồng dạng đều bị áp chế tại chính mình trường đao bên trong. Bây giờ, trong rừng cây lôi quang lập lòe, hiển nhiên hắn đã không có tinh lực lại khống chế mỗi một phần lực lượng. Muốn thả đại chiêu rồi sao? Thì thầm một câu, Aozora tạm thời thả xuống đối núi thay suy tính. Hắn đầu tiên là từ trên thân Hiroki tìm ra vật phẩm quý giá cùng quyển trục. Sau đó dùng Hiroki quyển trục đem núi thay thu hồi nhét vào trong tay áo. Cuối cùng vung ra một đám lửa đem Hiroki đốt vì cho tàn. Không lo được mấy chảm giết Hiroki lấy được giọt nước màu vàng. Aozora dưới chân chakra bộc phát, lướt qua hướng Xuây Chi cùng Sukahara Musashi giao thủ chiến trường tiến đến. Thời gian trở lại một phút đồng hồ phía trước, Xuây Chi cùng Sukahara Musashi kết thúc kịch liệt đối đầu. Ngắn ngủi rằng co, Xuây Chi sắc mặt ngưng trọng, trên thân ngoại trừ bởi vì thi triển bí thuật mà tạo thành nội ngoại thương bên ngoài, ngực còn xuất hiện một đạo không cạn vết thương. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, Sukahara Musashi cuối cùng bộc phát một chiêu chém vào đã đem trái tim của hắn vạch phá. Sukahara Musashi cầm trong tay đao võ sĩ nhìn xem Xuây Chi đi đứng, thần sắc lạnh lùng điều chỉnh hô hấp. Giờ phút này, trên người hắn hiện đầy to to nhỏ nhỏ trên đao. Không ít vết thương bị lôi hỏa chakra thiêu đến khét lẹt. Sử dụng bộc phát bí thuật về sau, Xuây Chi tấn mãnh công kích cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Uchiha ninja, kiếm thuật của ngươi không sai, nhẫn thuật không sai, chấm ngoặc kép, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi không tín nhiệm trong tay ngươi kiếm, cũng không tin mặc cho thi triển nhẫn thuật. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là một cái hợp cách ninja, cũng không phải một cái hợp cách võ sĩ. Xuây Chi nghe vậy trầm mặc, cùng Sukahara Musashi những này lấy kiếm mà sống võ sĩ không giống. Điều kiện của hắn quá tốt rồi. Hắn nắm giữ Sharingan, nắm giữ rất nhiều nhẫn thuật có thể học tập, nắm giữ Aozora giáo sư, lôi hỏa kim thân. Những vật này bất kỳ hạng nào đều có thể bồi dưỡng một cường giả. Cái khác võ sĩ thực lực trì trệ không tiến, chỉ có thể không ngừng mà vung chém, không ngừng mà luyện kiếm, từ đó tìm kiếm đột phá. Nhưng hắn khác biệt, hắn tại kiếm đạo trì trệ không tiến thời điểm, có thể thông qua những phương pháp khác tăng thực lực lên. Mặc dù hắn trong lúc này không có đình chỉ luyện kiếm, nhưng hắn xác thực không giống ngày trước như vậy tín nhiệm kiếm trong tay mình. Bất quá, thì tính sao? Xuây Chi lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, ngươi tại loạn trái tim ta, phải không? Sukahara Musashi trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Người nói không sai, nhưng kiếm chính là kiếm, bất quá là một phổ thông binh khí mà thôi. Nói cái này, Xuây Chi dừng một chút, sau đó nói, kiếm đạo cũng không phải là thờ phụng tại kiếm, mà là thờ phụng nội tâm của mình. Sukahara Musashi nói, hoang đường, không thành tâm tại kiếm, làm sao xứng trở thành võ sĩ? Xuây Chi không có để ý hắn, mà là nghiền ép thân thể, điều vận trong cơ thể sau cùng chakra. Xuây Chi thoải mái nói, ta vốn cũng không phải là võ sĩ. Nói xong, hắn cầm thật chặt lóe ra hồ quang điện trường đao, nói, ta có một kiếm, mời quân thử một lần. Đang lúc nói chuyện, hừng hực lôi quang đã bọc lại Xuây Chi. Bí kiếm lôi quang chạm, theo thanh âm của hắn quát khẽ, lôi quang như thác nước, cầy mở đại địa, đánh về phía Sukahara Musashi. Aozora lúc này đã chạy tới phụ cận, nhìn thấy Xuây Chi thả ra tuyệt chiêu của hắn. Đây là Xuây Chi Tokuho thời kỳ liền kết hợp gia tộc kiếm thuật nghiên cứu bí kiếm. Tokuho thời kỳ, hắn lôi quang chảm vừa bắt đầu là lợi dụng lôi độn mở đường, đồng thời mượn dùng lôi quang che lấp thân hình, sau đó cho địch nhân một kích chí mạng. Thượng nhẫn thời kỳ,